Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 814 Tam Sư Chiến Bắc Âu Thiết Kỵ Saitama World Cup sân thể dục. Tại song phương cầu thủ ra sân trước đó, đội tuyển Thụy Điển huấn luyện viên tổ đầu tiên đi ra cầu thủ thông đạo. Bọn hắn vừa ra tới, thật là có chút ngoài ý muốn, bởi vì nước Anh huấn luyện viên tịch nhân viên vào chỗ chỉnh tề có gửi, hiển nhiên sớm đã đi ra. Andrik liền đứng ở bên sân. Tại đội tuyển Thụy Điển huấn luyện viên tổ lần lượt nhập tọa sau, hắn chủ động đi qua, cùng đội tuyển Thụy Điển hai vị chủ soái nắm tay. Đúng vậy, tại dạy học câu lạc bộ lúc, Andrik liền gặp được hai vị chủ soái đồng thời chấp trưởng một chi đội bóng tình huống. Tỷ như Liverpool, hiện tại, ở World Cup trên võ đài, hắn lại gặp cái này loại kỳ hoa huấn luyện viên tổ. Thụy Điển hai vị chủ soái, một vị là Sedberg, một vị khác là Lagerbeck. Flitstreet rất cường đại, ngoại trừ có thể làm cho đội tuyển Anh mỗi ngày lên đầu đề bên ngoài, đối với đội tuyển Anh vẫn có một ít thực tế cống hiến. Tỷ như, tìm hiểu địch tình, Flitstreet Paparazzi đã thăm dò đội tuyển Thụy Điển chủ soái nhiệm vụ phân phối. Này đôi chủ soái chế độ đội tuyển Thụy Điển, tốt xấu là nước Anh 34 năm không thắng khổ chủ. Tự nhiên không thể khinh thường. Sedberg phụ trách siêu tập tình báo chỉnh lý tư liệu. Đồng thời trong trận đấu sẽ có vẻ nóng nảy. Ở bên sân khích lệ, ủng hộ cầu thủ, đối lập an tĩnh Lagerbeck thì luôn luôn ngồi ở chỗ đó. Hắn là phụ trách đội bóng chiến thuật an bài cùng biến hóa chấp hành. Hai người phân công rõ ràng, nhưng cũng khẳng định không có khả năng hoàn mỹ phù hợp. Phân công liền quyết định rồi quyết sách chấp hành hành động lực trên có thể sẽ tồn tại đến trễ máy. Bay chiến đấu, có thể sẽ có lý giải sai lầm các loại tình huống xuất hiện. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhằm vào đội tuyển Thụy Điển cái này loại kỳ hoa tình huống, Andrik tự nhiên sẽ tiến hành lợi dụng. Thí dụ như ngày hôm qua tại buổi họp báo đã nói nước Anh sẽ lợi dụng định vị bóng gặp nhau đã là duyên phận, có thể ở World Cup trên võ đài trở thành đối thủ. Andrik vẫn như cũ duy trì đối với đối thủ tôn trọng. Lần lượt cùng hai vị chủ soái chính thức sau khi bắt tay, hắn về tới huấn luyện viên tịch trước, chờ đợi trận đấu này bắt đầu. Song phương cầu thủ bắt đầu vào sân. Nước Anh ở World Cup rốt cục lượng tương. Không thể không nói, đội tuyển Thụy Điển thật là có không ít chúng ta khuôn mặt quen thuộc. Hiệu lực Miuo Larsson, hiệu lực Arsenal Ibrahimovic, Trungberg, hiệu lực Southampton Severson, hiệu lực Wimbledon Mai, hiệu lực Everton Alexandro, hiệu lực Aston Villa Melbourne, hiệu lực Coventry Hyman. Cẩn thận đếm xem, Thụy Điển thủ phát bên trong lại có 8 người tại nước Anh giới đá banh hiệu lực. Khó trách nước Anh 34 năm không thắng Thụy Điển. Bọn hắn đối với chúng ta quá quen thuộc. Tốt, chúng ta nhìn xem song phương thủ phát trận hình. Nước Anh thủ phát 4321. Thủ môn, Simon, hậu vệ, Phil Neville, Ferdinand, Southgate, Ashley Cole, tiền vệ trụ, Beckham, Bat, Lampard, trước El, Scholes, McManaman, tiền vệ, Owen. Đội tuyển Thụy Điển thủ phát 442. Thủ môn, Hyman, hậu vệ, Lucic, Melberg, Anderson, Edmund, giữa trận, Trungberg, Alexandro, Mai, Severson, tiền vệ, Larsson, Ibrahimovic. Hy vọng nước Anh có thể ở World Cup vòng bảng thi đấu trước trận diễn ra cầm tới một cái kết quả vừa lòng, vì từ bảng tử thần ra biên đánh xuống cơ sở vững chắc. Song phương cầu thủ đã ở đây bên trên tiến hành lúc trước nắm tay rồi. Đội tuyển Thụy Điển có không ít cầu thủ tại giới cầu thủ Anh hiệu lực, nhưng cũng không phải là đều tại đỉnh cấp giải đấu bên trong, mà giống Ibra, Trungberg, Melberg, Alexandro thì khẳng định là nước Anh cầu thủ chỗ khuôn mặt quen thuộc. Tại Andrik mắt thấy hai đội cầu thủ lúc bắt tay, giật mình phát giác trước mắt một màn phi thường kỳ diệu. Southgate cùng Larsson nắm tay, hai người lẫn nhau đập rồi đối phương cánh tay. không nói tiếng nào giao lưu. Southgate lại cùng Melberg bình thường nắm tay. Southgate đời này là không cách nào minh bạch. Một màn này để Andrić xem ở mắt bên trong cỡ nào có kỳ diệu cảm giác. Nếu như không có Andrić, không có Miuo, không có cái này 8 năm sư đồ duyên phận, không có cái này 8 năm đỉnh cấp sân bóng chinh chiến, Southgate có lẽ vẫn là cái kia toàn Anh fan hâm mộ ghi khắc tội nhân. Là cái kia đợi tại một đầm nước đọng Aston Villa. Sau đó, ở thời điểm này, bắt đầu bị Melberg thay thế trở thành Villa Park phòng thủ hậu phương tân sủng mà cầu thủ đi. Nhưng là, Southgate không biết, Melberg cũng không biết rõ. Chỉ có Andrić một cái người biết rõ. Nếu như, không có Andrić từ Wenger trong tay cướp đi Henry, khả năng Ibra vẫn là sẽ đi Ajax. Vẫn là sẽ ở nhị lưu đỉnh cấp giải đấu bắt đầu cất bước. Mà không phải tại Premier League đỉnh cấp giải đấu đứng vững gót chân. Sau đó, trở thành đội tuyển Thụy Điển thủ phát tiền vệ. Trở thành Larsson hợp tác. Những này, chỉ có Andrić trong lòng biết bụng rõ. Southgate làm đội trưởng nước Anh đi tới trọng tài tổ trước mặt. Đội tuyển Thụy Điển đội trưởng cũng tới đến rồi Southgate đối diện. Bắt đầu chọn bên cạnh. Trao đổi cờ đội, đội tuyển Thụy Điển đội trưởng, Anderson, Southgate một chút không quen. Năm đó Anderson hiệu lực Bayern Munich lúc mọi người cùng trận thi đấu. Hiện tại Anderson hiệu lực Barcelona, càng là tại đỉnh cấp giải đấu hiệu lực, đi vào cấp cao nhất World Cup sân khấu. Ngược lại không có quá nhiều không quen, bởi vì người nơi này ngôi sao cầu thủ tụ tập. Nơi này tập hợp hiện nay giới đá banh 90% trở lên cường giả. Không thể tới chỗ này đỉnh cấp cầu thủ. Không phải bọn hắn không mạnh. Tỉ như Hà Lan trận bên trong cao thủ nhiều như mây. Nhưng chỉ có thể nói. Làm một cái đoàn đội. Bọn hắn không mạnh. Chọn bên cạnh kết thúc. Hiệp 1. Đội tuyển Anh đem từ trái hướng phải tiến công. Theo trọng tài chính Carlos Simon một tiếng còi vang. Nước Anh cùng Thụy Điển tranh tài chính thức bắt đầu. Nhìn trên đài fan hâm mộ ủng hộ âm thanh nhiệt tình như lửa. Sân bóng bên trong nhưng không có tràn ngập lên khói lửa. Phảng phất chỉ là gió mát tại mặt biển lướt qua. Gợn sóng thoáng một cái đã qua. Không nổi lên được bọt nước. Dẫn bất động phong bão. Có chút chập trùng. Lại như cũ gió êm sóng lặng. Đội tuyển Thụy Điển trận hình dựa vào sau. Liền Ibra cái này tại câu lạc bộ không thế nào phòng thủ tiền vệ đều rút về rồi bên trong vòng một. Vùng, tối thiểu có thể làm cái di động bức tường người. Larsson càng không cần nhắc tới. Thì là đi thẳng tới bên trong vòng sau một vùng làm phòng thủ. Đội tuyển Thụy Điển tuyến hậu vệ cùng tiền vệ trụ dây kéo ở phía sau. Hình thành hàng phòng ngự dày đặc khu vực. Muốn đánh rồi đội tuyển Anh. Đội tuyển Thụy Điển khẳng định phải thu thập tư liệu. Ngoại trừ tranh tài thu hình lại bên ngoài, còn có cái gì là so trực tiếp đến hỏi Larsson càng có trợ giúp đây này. Vì đội tuyển quốc gia vinh dự, Larsson tự nhiên sẽ đem hắn đối với Andrić bài binh bố trận tinh túy giải thích toàn bộ cáo chi. Thụy Điển huấn luyện viên tổ, đi theo Andrić 8 năm, mặc dù Andrić sẽ không đối với hắn tự thân dạy dỗ, lại tại mưa dầm thấm đất lắng nghe an bài bên trong. Larsson tự có kiến giải, không dám nói có cao thâm cỡ nào tạo nghệ, thực tế xác thực không thể nào nói đến, nhưng nước Anh bộ này đội hình bày đi ra, thông qua đối với cầu thủ năng lực giải, đi qua tranh tài thu hình lại phân tích, Larsson chẳng những có thể chỉ ra đội tuyển Anh là đánh rồi phản kích cái này toàn thế giới đều biết rõ chiến thuật nghĩ đường, còn có thể chính xác chỉ ra đội tuyển Anh phản kích bên trong tinh túy. Ẩn giấu vào công điểm. Đội tuyển Thụy Điển mặt bài tự nhiên so ra kém nước Anh. Nước Anh đội hình chủ lực. Hoặc là hiệu lực nhà giàu. Hoặc là một đường câu lạc bộ. Hơn nữa có chút cầu thủ là tại cùng một nhà câu lạc bộ hiệu lực. Tỉ như MU hệ cùng Miuo hệ. Cái này khiến bọn hắn toàn đội chỉnh thể càng thêm ăn ý. Mà đội tuyển Thụy Điển cầu thủ. Ngoại trừ cái khác hiệu lực nhà giàu hoặc một đường câu lạc bộ bên ngoài. Cái khác đều là hiệu lực thấp cấp bậc câu lạc bộ hoặc nhị lưu giải đấu. Thí dụ như có tại Hà Lan, Hy Lạp hiệu lực cầu thủ, hay là giống Coventry, Wimbledon dạng này nước Anh cấp 2 giải đấu bên trong. Bởi vậy bọn hắn đối mặt nước Anh, đầu tiên liền sẽ không đi cân nhắc phát huy tự thân năng khiếu. Lấy yếu kháng mạnh, bất bại cơ sở là hạn chế cường độ. Tại hạn chế trên cơ sở, tìm kiếm cái kia xác suất hơi thấp cầu thắng cơ hội. Phòng thủ là nhất định, làm sao phòng? Kết hợp Larson cung cấp đề nghị cùng với huấn luyện viên tổ tin tức thu thập. Bọn hắn chế định một bộ đơn bên cạnh phản kích chiến thuật. Hậu phòng tuyến không thể cho đối phương không gian. Liền muốn sau này rút. Owen tốc độ, Scone trước cám, đây đều là trực quan uy hiếp. Phòng tuyến dựa vào, bị đánh rồi sau lưng nguy hiểm như là sáng ra mệnh cửa bị người nắm cán. Tiểu Bếc mặc dù lúc trước có tổn thương, trạng thái không có khôi phục lại 100%, nhưng Hoàng Kim Chân phải uy hiếp vẫn như cũ không thể coi thường. Như vậy giữa trận cánh trái nhất định phải dùng phòng thủ làm chủ. Hạn chế Tiểu Bếc tiến lên chế tạo uy hiếp. Đội tuyển Anh ba tiền vệ trụ tăng thêm Scone tại trung lộ. Cái này trung lộ phòng thủ kín không kẽ hở. Mạnh đánh rồi trung lộ. Đội tuyển Thụy Điển không có vốn liếng. Bởi vậy bọn hắn dùng Wimbledon cái kia loại đồ thể hình cầu thủ hậu vệ đến tăng cường phòng thủ. Duy chỉ có còn thừa lại chính là phải đường. Nhằm vào phải đường, có Trung Bớt, còn có qua tuổi 30 gần thành yêu Larson. Lại thêm Ibra phía trước khống chế bóng phân bóng, cho Trung Bớt cùng Larson chen vào cơ hội. Ibra phía trước là điểm tựa, tiến công chủ công chính là phải đường. Huống hồ Lampard cùng Ashley câu cái này một bên, đối lập phòng thủ cho người ta cảm giác vẫn là lệch yếu. Khác một bên Phil Neville tốt xấu giải thi đấu kinh nghiệm. Trạng thái thân thể đều tại Ashley câu phía trên. Tiểu Bếc cũng là danh xưng chạy bất tử. Đội tuyển Thụy Điển tại cánh trái tiến công hình cầu thủ tự nhiên năng lực so ra kém Trung Bớt. Phen này suy tính tổng hợp về sau, đội tuyển Thụy Điển bổn chàng tranh tài chiến thuật cũng liền hiện ra tại rồi trước mắt. Phải đường đơn bên cạnh phản kích. Trận đấu bắt đầu sau không chút rung động. Đội tuyển Anh lần này đạp vào thế giới sân khấu cho người ấn tượng đầu tiên là bọn hắn không phải cường đội. Đúng vậy, bởi vì nước Anh tựa hồ so Thụy Điển co lại đến còn sâu. So đội tuyển Thụy Điển còn cẩn thận. Nhìn qua, đội tuyển Thụy Điển đang cố gắng từ phải đường xé mở tiến công lỗ hổng. Trung Bớt cùng Larson, Ibra, ba người phối hợp lại cùng nhau, cho nước Anh cánh trái chế tạo rất lớn áp lực. Nhưng nương theo vấn đề là, ba người này tập trung đánh rồi bên này, tiến công lại quay lại trung lộ, một kích chí mạng uy hiếp lại bị suy yếu. Đội tuyển Thụy Điển cũng là thăm dò, tập trung ở bộ phận thành lập rồi ưu thế. Nhưng khu vực kia, cũng không phải là có thể trực tiếp uy hiếp bóng cửa. Chế tạo ra tuyệt đối sát cơ khu vực, dù là đem tiến công tiến lên đến rồi bên phải đường biên ngang. Bọn hắn làm tiếp điều chỉnh, tổ chức, chẳng mấy chốc sẽ bao phủ tại rồi đội tuyển Anh hậu trường dày đặc phòng thủ thủy triều bên trong. Mà đội tuyển Anh tiến công, chậm rãi, tiết tấu không vui, quyết tâm tại giữa trước trận thông qua đường truyền ngắn thẩm thấu đến đánh xuyên qua phòng tuyến của đối phương. Nhưng chỉ giữa Owen, McManaman, Scone, còn có tiến công lúc vị trí thoáng tiền đề Tiểu Bếc cùng Lampard. Bọn hắn muốn thông qua chuyền bóng đến đánh xuyên qua Thụy Điển hàng phòng ngự dày đặc. Càng là người si nói mộng. Tranh tài, nhìn qua là ngươi tới ta đi. Trên thực tế, không có chút nào biến hóa. Bộ đường, tiết tấu, công thủ hệ thống, đã hình thành thì không thay đổi. Hai đội đều bảo thủ, đều sẽ sợ hãi thua hết trận đấu thứ nhất từ đó khiến sau hai trận tranh tài trở nên bị động. Trước 20 phút chuông. Tranh tài chỉ vì nó tầm quan trọng mà để nhìn trên đài fan hâm mộ trở nên khẩn trương. Nội dung muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hai đội liền như là cổ đại hai quân đối chọi đâm xuống vững chắc doanh trại quân đội. Sau đó phái ra đại tướng tại trước trận chửi rủa, cũng không dám thật tiến quân mãnh liệt anh dũng xông giết. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trên trận thậm chí ngay cả một lần có thể làm cho fan hâm mộ lo lắng đề phòng nguy hiểm hình ảnh đều chưa từng xuất hiện. Andrej cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Bảo cơ,